Vạn cổ ma tôn, chương 572, trận thế lớn là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công pháp và sức mạnh khí huyết toàn thân Lâm Tiêu vận chuyển với một tốc độ cực nhanh. Ầm ầm, trong cơ thể Lâm Tiêu tràn đầy âm thanh ầm ầm và ánh sáng kỳ lạ. Ngọn lửa nhỏ cũng ngay lúc này mở đỉnh lò ra, một luồng khí tức xưa nay chưa từng có xông thẳng lên trời, toàn bộ kiến trúc luyện đan đều bắt đầu rung lắc kịch liệt. Chỉ trong tích tắc, trăm dặm xung quanh thánh địa giao trì đều bị che lấp hết ánh sáng, âm thanh ầm ầm cũng cứ thế vang ra. Một giây trước còn đang trời xanh mây trắng, một giây sau đã âm u, tối đen như mực. Thánh chủ giao trì và đám nguyên lão cấp cao đều đần mặt ra nhìn. Chuyện gì vậy, độ kiếp à, Hàn lão lần này độ tới giai gì vậy? Cảnh giới mới của luyện đan, hay là cảnh giới mới của tu vi vậy? Trận thế này sao trông có vẻ bất bình thường nhỉ? Thánh chủ, đây... Đây là, một vị trưởng lão ở bên cạnh thánh chủ thắc mắc hỏi. Ta cũng không biết, nhưng với lôi kiếp khí thế cỡ này, chỉ e là Hàn lão lần này đã gặp được cơ duyên lớn nào đó rồi. Ánh mắt thánh chủ giao trì lóe sáng, hân hoan vui mừng. Trận thế lớn là chuyện tốt, trận thế càng lớn, thì cơ duyên mà Hàn lão đạt được càng lớn. Chỉ cần có thể thành công vượt qua đợt lôi kiếp này, Hàn lão chính là phúc tinh của thánh địa giao trì bọn họ. Trong phạm vi trăm dặm xung quanh thánh địa giao trì, sau khi bầu trời tối đen, mây đen kéo tới không ngừng, mà còn tiếp tục lan ra ngoài với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Chẳng mấy chốc, toàn bộ Thương Lan thiên vực từ ban ngày trở thành đêm đen. Bên trên bầu trời không ngừng vang lên tiếng nổ ầm ầm, giống như đang ấp ủ thứ đáng sợ nào đó. Vô số cường giả đều cảm thấy bất an, kinh hãi, trong lòng như có một tảng đá đè nặng, lay động không ngừng. Bọn họ đồng loạt phi lên trời, nhìn về một hướng. Là thần tộc giao trì, tức thật, lần này lại sinh ra nhân vật đáng sợ cỡ nào nữa vậy, lẽ nào là thánh tử giao trì sắp đột phá sinh tử cảnh sao? Nghe nói thánh tử này trong vòng trăm năm nay đều đang áp chế cảnh giới, âm mưu tìm một cơ duyên. 90% là thánh tử giao trì rồi, cơ duyên này chắc là hắn đã tìm ra rồi. Lôi kiếp này có trận thế đáng sợ quá, cả đời cũng hiếm thấy đấy. Trong thánh địa giao trì, thánh chủ giao trì cùng với những trưởng lão khác đã giải tán toàn bộ đệ tử trên luyện đan phong tới các ngọn núi khác rồi. Luyện đan phong lúc này chỉ còn lại một mình, Hàn lão. Cách chương.